Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1904, chương 1904, tin tức đến. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, thật lục thần. Có thể đã chết, bất quá cụ thể tình huống gì, chúng ta phải cùng điều tra sau đó, mới có thể rõ ràng. Tần Thiên nói như thế một câu nói, coi như là ngày hôm nay sớm hướng lên trên chuyện này. Làm một cái tổng kết. Tiếp theo, hắn đã không muốn thảo luận nữa cái vấn đề này. Vụ án còn không có điều tra rõ. Nói nhiều đi nữa cũng vô ích à. Lúc này, Lý Thế Dân vậy gật đầu một cái. Vụ án này, toàn quyền giao cho Tần Ái Khanh đi làm. Chuyện này nhưng mà dính dấp đến ta triều đình quan viên cùng với pháp độ. Vậy cái gì hình bộ lục thần, Tần Thiên cũng có thể tùy ý chi phối. Vụ án điều tra rõ sau đó, muốn tới trong cung tiến hành báo cáo. Tốt lắm, tiếp tục thảo luận những chuyện khác đi. Chuyện này coi như là lật qua. Buồn bực nhất không ai bằng Cao Sĩ Liêm. Mình rõ ràng vạch tội chính là Tần Thiên đánh hình bộ quan viên sự việc. Kết quả lại trở thành cái bộ dáng này. Rất hiển nhiên, hắn một lần nữa vạch tội thất bại. Trên đại điện, quần thần tiếp tục thảo luận sự việc. Như vậy cho đến buổi trưa, mới tính là kết thúc. Lâm triều kết thúc sau đó, Cao Sĩ Liêm liền đi thẳng tới hình bộ. Đem cái đó lục thần cho kêu tới. Cao đại nhân, lục thần mới vừa kêu một tiếng. Cao Sĩ Liêm trực tiếp một cái tát liền quất tới. Vậy lục thần lão trượng nhân cũng ở đây. Thấy mình nữ tế bị quất, sắc mặt hắn có chút khó khăn xem. Có thể Cao Sĩ Liêm quất người, hắn có thể làm gì? Cao đại nhân, ngài đây là cái gì rồi? Lục thần cố nén hỏi. Cao Sĩ Liêm lại là một cước đạp tới. Ngươi là thứ gì? Cũng dám tới đánh bản quan chú ý. Cầm bản quan làm đầu thương sao? Tất cả mọi người đều nhìn lục thần. Bọn họ rất nhiều người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ rất kinh ngạc. Thật là tò mò. Cái này lục thần, thật đúng là thật lớn mật à. Lại dám lợi dụng Cao Sĩ Liêm. Bây giờ bị Cao Sĩ Liêm đánh. Đáng đời liền chứ. Cao đại nhân bớt giận. Hạ quan tuyệt đối không có cái ý này. Bóp. Cao Sĩ Liêm lại là một cái tát tới. Mắng, không có cái ý này. Vậy ngươi theo vậy cái gì bà cụ vụ án? Vì sao không nói cho bản quan? Còn nói gì mình trong phủ thất lạc đồ? Ngươi thật là không biết xấu hổ à? Ngươi đâu? Bản quan vậy lười được thu thập ngươi. Miễn được dơ bẩn bản quan tay. Bất quá vậy Tần Thiên. Nhưng mà sẽ không tha ngươi. Cẩn thận hắn đầu hổ chảm đi. Như vậy ra khỏi khí sau đó, Cao Sĩ Liêm liền trực tiếp rời đi. Cái đó lục thần, sắc mặt khó khăn xem. Hắn vậy không mặt mũi ở hình bộ tiếp tục đợi, vội vàng liền trở lại trong phủ. Hắn biết, kế hoạch của mình thất bại. Cao Sĩ Liêm đối mặt Tần Thiên, căn bản cũng không có bất kỳ đánh lại cơ hội à. Bây giờ đừng nói muốn đem bà cụ lấy được hình bộ tới. Chính là chính hắn, bây giờ có thể đều đã tự thân khó bảo toàn. Tình huống không ổn, hết sức không ổn à. Hắn cảm giác được mình phải nghĩ biện pháp mới được. Nếu không hắn có thể phải chết thật. Nếu là lúc trước, hắn không có gì cả. Ngược lại cũng không quan tâm. Nhưng bây giờ hắn muốn cái gì có cái đó à. Hắn không khỏi được liền có chút tích mệnh. Không muốn chết. Hắn phải nghĩ biện pháp mới được, mà đang ở hắn như vậy đi thời điểm. Hắn lão trượng nhân Đông Dương đi tới trong phủ, thấy Đông Dương, lục thần vội vàng chạy đi. Nhạc phụ đại nhân, ngài làm sao tới? Đông Dương sắc mặt khó khăn xem, ngày hôm nay lục thần bị Cao Sĩ Liêm đánh. Vậy thì đồng nghĩa với là đánh mặt hắn không sai biệt lắm à. Mà hắn sở dĩ mất mặt. Chính là bởi vì lục thần, ngày hôm nay lâm triều lên, đã nhiều ít biết chuyện gì xảy ra, mà hắn bây giờ, liền là muốn hỏi rõ ràng, ngươi nói cho ta, Kinh Triệu Phủ vụ án kia có phải là thật hay không? Người rốt cuộc có phải hay không Lục Thần? Đối mặt mình lão trượng nhân, Lục Thần trong lòng là hết sức quấn quýt. Hắn muốn đem thật tình nói ra, để cho mình lão trượng nhân hỗ trợ. Có thể hắn lại lo lắng thật nói ra sau đó, mình thì thật cái gì cũng không có. Coi như hắn bây giờ phu nhân nguyện ý đi theo hắn, cũng không có lão trượng nhân giúp đỡ, hắn coi là cái gì? Hắn nội tâm quấn quýt quẩy người một cái. Ngay sau đó, hắn liền mở miệng nói, nhạc phụ đại nhân minh giám, lão phụ nhân kia thật không phải là ta nương, ta vậy đích xác là thật Lục Thần. Vậy Tần Thiên bị lão phụ kia người cho lừa gạt, lão phụ kia người là tên trộm. Thật, nữ tế ta nào dám lừa gạt ngài à? Lục Thần nói tình chân ý thiết. Hắn như vậy tướng mạo, nói ra lời như vậy, rất dễ dàng là có thể để cho người tin tưởng, mà Đông Dương đối với hắn vậy rất là thích. Nếu không ban đầu cũng sẽ không bởi vì Lục Thần tướng mạo đem hắn cho chộp tới làm con rể. Lục Thần vừa nói như vậy, Đông Dương lại nghĩ tới mình con rể công danh nhưng mà mình thi tới. Hắn có lý do gì đi giả mạo người khác? Chẳng lẽ đây đối với hắn có ích lợi gì? Đông Dương nghĩ như vậy, cũng chỉ nhiều ít mở rộng lòng liền một ít. Nói, ta tin tưởng ngươi một lần. Bất quá nếu như ngươi giấu giếm ta, ngươi sẽ biết hậu quả. Không dám, không dám giấu giếm. Ngày đó lâm chiều sau đó, lại qua ba ngày, ngày thứ tư thời điểm, Tần Thiên muốn tin tức cuối cùng từ Lục Thần và lão phu nhân quê quán đưa tới. Đó là địa phương huyện lệnh phế tốt đại công phu, mới ở trong thời gian rất ngắn điều tra ra được kết quả. Ở tin tức này bên trong, nói một ít bà cụ và cái đó Lục Thần tình huống. Nói thí dụ như cái đó Lục Thần 3 năm trước vào kinh đi thi đậu tiến sĩ, hơn nữa còn làm quan liền các loại. Bà cụ chính là 1 năm trước đột nhiên rời khỏi nhà, phải đi kinh thành tìm nhi tử. Hắn nhưng mà đi 1 năm mới đi tới thành Trường An. Trừ những thứ này ra cặn kẽ tin tức bên ngoài, còn có bà cụ và Lục Thần hai người bức họa. Tần Thiên bắt được hai cái bức họa sau khi xem, trong mắt liền ngưng đứng lên. Bà cụ đích xác là bà cụ, có thể vậy Lục Thần thì không phải là Lục Thần. Trên bức họa Lục Thần, theo bà cụ tự nói nhi tử là giống nhau, nhưng theo hình bộ cái đó Lục Thần, khác biệt có thể to lắm. Thật Lục Thần là một mặt tròn, tướng mạo chỉ có thể nói là vậy, nhưng hình bộ Lục Thần coi như nói được cho là một cái đẹp nam tử, một cái mỹ nam tử, nhưng muốn giả mạo một người dáng dấp thông thường nam tử đi tham gia khoa cử. Trong này rốt cuộc thì thế nào ẩn tình, nhưng có tìm được cái đó mất tích Trương Lương đầu mối. Dĩ nhiên, cái này Trương Lương rất có thể liền là thật Lục Thần. Nhà dịch lắc đầu một cái, 3 năm trước chuyện không tốt điều tra, hắn làm sao mất tích? Cuối cùng thấy người hắn là ai, cũng không tốt điều tra. Chúng ta đang nghĩ biện pháp. Thấy vậy, Tần Thiên hơi ngưng mi. Nếu như vậy một mực kém đi xuống, cũng không phải là không thể được kém đi ra. Dẫu sao thật Lục Thần vào kinh đi thi tuyến đường cũng chỉ có một. Thuận đường tuyến tìm là được, nhưng đây không khỏi có chút quá lãng phí thời gian. Không chừng lúc nào có thể tìm ra đây. Suy nghĩ sau này, Tần Thiên quyết định binh được hiểm trước, đem vậy hình bộ Lục Thần cho gạt một chút, tốt lắm, phân phó, để cho người chúng ta không cần đi tìm cái đó Trương Lương tình huống. Ngày mai bản quan tiếp tục lên hướng, trực tiếp đem chuyện này cho điều tra rõ. Đối với cái này, Tần Thiên trong lòng đã có mưu tính, mà hắn tin tưởng, chỉ cần tự mình ra tay, thành công có khả năng là rất lớn. Coi như ở trên triều đường không có thành công, chuyện này ồn ào, toàn bộ đại đường ra tay, vậy so bọn họ Kinh Triệu Phủ ra tay phải nhanh một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https